Long huyết chiến thần, chương 356, thiên hàng cam lâm, góc truyện audio.com, chấm, không giống a, tiểu tử này thoạt nhìn, thế nhưng giống như là tiểu bạch kiểm mà thôi, tiếng nghị luận giống như vậy, khắp nơi đều có, lũ ngu ngốc, chờ thần ca ca ta đánh các ngươi mới biết lợi hại. Linh Hy thấy Long thần bị chê bai, có chút tức giận, đừng để ý đến bọn chúng. Đợi đến lúc đó, bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn với ta mà xem. Ta hiện tại nhiều lời giải thích cũng vô ích, còn không bằng thuận theo tự nhiên thôi. Long thần cười nói, thiệt là, sau khi ngươi lại lão đầu kia làm lão sư, ngay cả tính cách chậm rãi của hắn cũng bắt đầu hướng tới. Nếu là ngươi lúc trước, có người nói chuyện mất hứng như thế, ngươi liền đánh đấm bọn họ rồi. Linh Hy nhếch miệng, nói. Đây chỉ có thể nói rõ ca ca ta thành thục a, là nam nhân tràn đầy mị lực. Long thần ngửi mùi thuốc, liền hướng cái phương hướng kia đi tới. Sau khi tới tàng bảo điện, Vương Hưng hẳn là không có bị người khi dễ. Sau khi ước hẹn chỗ gặp lại, Long thần liền để cho chính hắn đi mua đồ đạc của mình. Sau đó hắn hướng khu vực linh dược đi tới. Thần ca ca, người đây là... Long thần có chút mong đợi hỏi, hình như từ sau khi chuẩn bị thanh minh hồn quả cho người, thì đã không có mua qua cho ngươi được vật dựng dưỡng thần hồn nào rồi. Tình huống bây giờ của ngươi như thế nào? Long thần tỉ mỉ hỏi, thần hồn của ta, trong những ngày cư ngụ tại trong huyền thiên ngọc liên, nhận được dựng dưỡng sung túc, đã khôi phục không ít, thế nhưng vẫn không có đạt tới trạng thái bão hòa. Nếu như là một số ít linh dược địa giai cao đẳng, ít nhất nếu như gặp phải tình huống tương đối phiền toái, ta có thể trợ giúp cho ngươi trong thế cấp bách. Linh Hy thật tình nói, ngươi nói tình huống phiền toái, chỉ là vật gì? Long thần hỏi, ít nhất, ta có thể giúp ngươi ngăn chặn một gã võ giả thiên hà cảnh cửu trọng. Sau đó ta còn có thể giữ lại khoảng chừng 1/3 linh hồn lực lượng của ta. Có thể lần nữa chiếu cố Long thần, trong lời nói Linh Hy có chút hưng phấn, giỏi quá ha, thế nhưng ngươi nhớ kỹ một điều, không có mệnh lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không thể xuất thủ lung tung, Long thần cảnh cáo nói. Trên thực tế, nếu như không phải là bản thân mình bị bức bách, nguy cấp đến tính mạng, hắn nhất định sẽ không để cho Linh Hy xuất thủ, bởi vì Linh Hy có đôi khi bận tâm đến tính mạng của hắn. Rất dễ dàng mất đi chuẩn mực, tựa như lần đó tại tinh ma ngục vậy, hoàn hảo có một cái kết cục hoàn mỹ, bằng không nàng và Long thần đã vĩnh viễn biến mất ở trên cái thế giới này. Linh Hy vội vàng trợn to hai mắt, có chút sợ hãi nhìn Long thần, sau đó gật đầu, qua một lúc không lâu, Linh Hy đã nghe được mùi vị, nàng có chút ngạc nhiên nói, nơi này có không ít dựng hồn trưởng tử. Dựng hồn mầm móng, khoảng chừng có 6 cái. Thế nhưng có một chút kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Long thần hối hả hỏi. Dựng hồn trưởng tử, rõ ràng là linh dược địa giai cao đẳng. Nhưng khi bị đem ra bán thì biến thành địa giai sơ đẳng. Một cái dựng hồn trưởng tử, chỉ cần 20 thiên hà đan mà thôi. Đi xem một chút, Long thần nói. Long thần mang theo Linh Hy, tại trong đám người đi tới. Sau khi chuyển qua mấy vòng, mới tới được khu vực này. Trong tàng bảo điện, có một số cửa hàng đều là của đệ tử Thiên Ma Cung dựng nên. Gian cửa hàng tại trước mặt Long Thần, chủ nhân của nó chính là một nam tử gầy gò niên kỷ khoảng chừng 30 tuổi. Lúc này, hắn đang cầm một quyển sách, đang đọc xuất thần, sau khi cảm giác được có người tới, hắn mới ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực nhìn Long Thần một cái. Nói, muốn cái nào, Long thần tùy tiện lật qua xem một lần, ánh mắt dừng lại trên đồ vật nho nhỏ ở trong giỏ. Trong giỏ này quả nhiên có ước chừng 6 hạt mầm màu đen lớn nhỏ bằng ngón cái. Trong đó truyền ra dao động cường đại rất mịt mờ. Nếu như không cẩn thận cảm giác mà nói rất khó nhìn ra được đây rốt cuộc là vật gì. Hạt đậu màu đen này, tại sao chưa từng thấy qua nhỉ? Là vật gì vậy? Long thần thuận miệng hỏi một câu. Vật này được niêm giá là 20 thiên hà đan. Thế nhưng nếu như hắn vội vã mua, chủ quán dĩ nhiên sẽ ý thức được vật này có chỗ bất phàm. Nói không chừng còn có thể nâng giá. Vật này tên của nó là thần quả. Ăn vào một quả, có thể có tinh lực sung túc, để cho ngươi tu luyện 10 ngày đêm cũng không gián đoạn. Thuộc về linh dược địa giai sơ đẳng. Như thế nào, ngươi mua không? Chấm, thấy Long Thần coi trọng vật phẩm không bán được. Chủ quán vội vàng hưng phấn lên. Thần kỳ như thế à? Long Thần một thân bộ dáng gào to. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn khổ sở. Nói, bản thân ta nghĩ muốn mua những thứ này. Nhưng mà giá tiền hình như hơi chút cao a toàn bộ. Toàn bộ thì 120 thiên hà đan. Xem ra Long Thần quả thật có toan tính. Chủ quán vội vàng nói. Đã như vậy, vậy thì tổng cộng 100 thiên hà đan. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy cũng được, Long Thần một thân bày vẻ đau lòng. Dùng 100 thiên hà đan, đem 6 dựng hồn trưởng tử kia cất vào trong túi càn khôn của mình. Trực tiếp rời đi, rốt cuộc cũng lòi ra một tên ngu ngốc. Đem đồ quỷ quái kia bán xong. Thật là trời không phụ người có lòng a, nam tử gầy gò nở nụ cười hèn mọn. Hắn mới là đồ ngu ngốc, dựng hồn trùng tử kia rõ ràng chính là linh dược địa giai cao đẳng. Đối với ngộ tính đề cao rất nhiều, còn có không ít tác dụng dựng dưỡng linh hồn, 20 thiên hà đan, là xa xa không mua được. Lúc này, trong linh hy kiếm, trên mặt linh hy đã cười như hoa. Thần ca ca, ngươi thật là xấu xa đó. Linh Hy có chút không vừa ý nói. Hừ, ta mà xấu mà nói tại thời điểm ngươi ngủ. Sớm đã đem ngươi ăn sạch rồi. Ai, mỗi lần nghĩ đến lãng phí vô ích một khối huyền thiên ngọc liên. Trong lòng ta thật là vô cùng đau lòng. Long Thần cười nói, nói hưu nói vượn, ta không để ý tới ngươi nữa. Nhớ tới chuyện trước kia, Linh Hy có chút đỏ mặt. Ngay vào lúc này, phía bên ngoài truyền đến một trận náo động, tiểu lăng ở bên ngoài, không biết xảy ra chuyện gì, chúng ta nhanh đi ra ngoài xem, nghĩ đến đây, Long Thần vội vàng hướng bên ngoài chạy đi, thời gian quay trở lại khi Long Thần bước vào trong tàng bảo điện. Tiểu lăng chọn một bóng dâm ở trên vách núi, quỳ dạp trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, tại sao hắn là một hòn giả sơn, có thể leo lên rất dễ dàng. Qua không lâu, một đám thiếu niên chơi đùa bên cạnh cách tiểu lang không xa. Một thiếu niên trong đó rất nhanh nhìn thấy tiểu lang, nhất thời cả kinh kêu lên. Mọi người mau nhìn, con yêu lang kia, không phải là luôn đi theo gã Long Thần kia hay sao? Long Thần, bên trong mọi người đang vây quanh, có một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, trong mắt của hắn tràn đầy kiêu ngạo và lớn lối. Lúc này nghe được những người bên cạnh nhìn tiểu lang, hắn liền vội vàng nhìn sang, vừa nói, các ngươi nói Long Thần kia, là tại kinh vụ các làm cho ca ca của ta ăn khổ. Hơn nữa hơn 10 ngày sau sẽ cùng quyết đấu với ca ca của ta sao? Long Thần, đúng vậy, Binh Thiếu, đây chính là con yêu thú đi theo Long Thần, là một con yêu lang khoảng chừng địa giai ngũ phẩm. Vô cùng lợi hại, lần trước chúng ta đã từng bị nó khi dễ qua, một số người còn rất là thê thảm, nếu không phải chúng ta chạy trốn thật nhanh, cuối cùng nhất định phải chết ở trên móng vuốt của yêu lang này. Những thiếu niên khác vội vàng ồn ào, Long Thần nếu như ở nơi này, liền nhận ra được những thiếu niên kia, chính là một số người lúc trước khi dễ Vương Hưng, mà Binh Thiếu, hẳn là đệ đệ Dương Quân. Dương Binh, thật là buồn cười, người lớn lối coi như thôi đi, ít nhất còn có chút bản lĩnh lớn lối, ngay cả súc sinh này cũng có cấp độ kiêu ngạo, bọn họ còn tưởng Giang Thiên Ma Cung này là địa bàn của bọn họ hay sao? Dương Binh nghe xong, một thân âm trầm, đúng a, Binh Thiếu, chẳng những Long Thần lớn lối, còn muốn hô hoán trong vòng 20 ngày luyện thành vô tung ma ảnh. Súc sinh này cũng kiêu ngạo muốn chết. Yêu thú ở trên địa bàn nhân loại làm càn, lấy thực lực Binh Thiếu thiên hà cảnh lục trọng, là có thể thu thập nó dễ dàng. Bị người này một câu người kia một câu, Dương Binh lập tức gật đầu, nói, súc sinh như thế, không giáo huấn nó một trận, quả thực xin lỗi huynh đệ của ta. Chấm, ánh mắt đánh giá một hồi tiểu lang đang lim dim, chợt nhìn thấy hòn giả sơn ở phía sau lưng tiểu lang. trong mắt Linh Cơ vừa động, cười nói, các vị huynh đệ, yêu lang này nhục nhã huynh đệ các ngươi như thế, ta đây trước hết khi nhục nó một phen, các ngươi nhìn xem. Nói xong, Dương Binh đi ra từ trong đám người, trong ánh mắt đầy mong đợi của mọi người, đi tới phía sau hòn Giả Sơn, sau đó giống như một con khỉ bò lên, rất nhanh liền đứng ở trên đỉnh hòn Giả Sơn, cúi đầu nhìn xuống, tiểu lang đang nằm ở phía dưới. Đây là binh thiếu muốn làm gì vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không giải thích được, thế nhưng tràn đầy mong đợi. Khi nhìn thấy Dương Binh bắt đầu cởi thắt lưng quần, bọn họ rốt cuộc mới kịp phản ứng. Nhất thời gắt gao đè nén nụ cười trong lòng, bởi vì bọn họ biết Dương Binh đây là muốn làm cái gì. Tiểu lang bởi vì chọn một cái địa phương tương đối vắng vẻ, cho nên lưu lượng người ở nơi này cũng không cao. Xem ra binh thiếu muốn thi triển tất sát kỹ của hắn Thiên Hàng Cam Lâm. Hắc hắc, xuất sinh này thật có phúc khí a. Thế nhưng có thể hưởng thụ Thiên Hàng Cam Lâm. Khà khà, phúc khí, bằng không hay là ngươi tới thử một chút đi. Ta không cần, Thiên Hàng Cam Lâm của binh thiếu. Thân thể ta đây gầy còm mà, không chịu nổi được đâu. Ngay vào lúc này, Dương Binh đã hoàn toàn cởi thắt lưng quần, đắc ý nhìn mọi người. Sau đó móc tiểu tử của mình ra, bảo bối binh thiếu, vẫn là trước sau như một rất lớn a, hâm mộ, ghen tị và hận, đúng thế, bằng không binh thiếu người ta dám lộ bày ra ngoài như vậy hay sao? Nghe nói binh thiếu đã là tay lõi đời trên giường, không giống khổ ép như bọn ta, nay cả tay của nữ nhân cũng không sờ qua nữa là. Các ngươi không biết sao, binh thiếu đã đáp ứng. Ngày mai dẫn chúng ta lén lút xuống Đế Ma Sơn, đi phong lưu một phen đó. Nghe binh thiếu nói, hắn sẽ giới thiệu một cô bé, dáng người rất nóng bỏng đó nha. Thật sao? Trong lòng mọi người kích động không thôi. Ánh mắt nóng bỏng của bọn họ nhìn Dương Binh đang móc tiểu đệ ra, sau đó nhắm ngay tiểu lang. Lúc này đây, Dương Binh ý cười đầy mặt, nhếch miệng, nhẹ giọng nói, tất sát kỹ. Thiên Hàng Cam Lâm, nước chảy như trút xuống bên dưới. Một đám thiếu niên, ánh mắt gắt gao ngó chừng. Đến lúc này, bọn họ đã không nhịn được cười ầm lên. Mắt thấy nước chảy đục ngầu kia, sẽ trút xuống ở trên người tiểu lang tương đối im lặng. Thật ra nó đã sớm biết đám người tiểu tử này ở bên cạnh lăn qua lộn lại. Chẳng qua hắn mặc kệ bọn hắn mà thôi. Hắn không nghĩ tới tên ở phía trên thật không ngờ quá đáng. Tiểu lang giận dữ, ngẩng đầu, một ngụm cửu U Ma Tổ Hỏa từ trong miệng phun ra. Trong nháy mắt quấn chặt lấy Thiên Hàng Cam Lâm, Dương Binh. Sau đó, bắt đầu kết băng, băng cứng màu đen trong nháy mắt, liền từ trên đỉnh đầu tiểu lang lan tràn đến tiểu đệ đệ Dương Binh. Trực tiếp móc ra khỏi người, toàn bộ hóa thành băng cứng màu đen. Tiểu lang ngẩng đầu nhìn lên, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Băng cứng màu đen cách đỉnh đầu của mình một khoảng không tới nửa thước. Nếu như hắn phản ứng hơi chậm một chút, nói không chừng cũng bị xối đến rồi. Tiểu lang lắc đầu không chút thú vị, vẫy vẫy cái đuôi tránh ra, mà mọi người ngây ngốc nhìn một màn này. Nửa thời gian hô hấp qua đi, Dương Binh trên mặt đầy máu, cả khuôn mặt bành trướng đến đỏ bừng. Hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Sau đó nhìn lại, tất cả băng cứng màu đen, đều hóa thành phấn vụ, mà ở khu vực tiểu đệ đệ Dương Binh, đã trở nên một khoảng trống rỗng, cái gì cũng không có. Mọi người nhìn ra, Dương Binh sau này không thể thi triển tất sát kỹ chỉ thuộc về mình hắn thôi. Thiên Hàng Cam Lâm, Dương Binh kêu thảm một tiếng, té xuống dưới chân hòn Giả Sơn, cả người co quắp một trận. Trên thực tế, tiểu lang xuất thủ vẫn là đúng mực, cho nên chẳng qua hắn chỉ để cho Dương Binh mất đi tiểu đệ đệ mà thôi. Đối với những bộ phận khác trên người, cũng không có thương tổn, thế nhưng, hạ thể biến thành một mảnh trống không? Chỉ cần là nam nhân thôi đều không chịu nổi. Dương Binh không thể tin, một mực vuốt vuốt chỗ kín, cho đến cuối cùng chân chính xác định không còn cái gì nữa. Hắn buồn bã kêu lên một tiếng, khí huyết công tâm, trực tiếp ngất xỉu, mọi người liền vây quanh hắn. hai mặt nhìn nhau, chân tay luống cuống, ca ca binh thiếu ngay tại đây thôi. Chúng ta mau mau đi tìm hắn. Một trong những thiếu niên kia thấy tiểu lang không có chạy đi, mà là tìm một chỗ giả vờ ngủ say, liền vội vàng chạy đi. Không tới một lát, Dương Quân chạy đến, mà lúc này, Long Thần cũng đã mua xong dựng hồn trùng tử. Nghe bên ngoài có động tĩnh, liền chạy ra, ánh mắt của hắn, lần nữa chống lại ánh mắt lạnh như băng của Dương Quân. Tiểu lang thấy Long Thần đã đi ra ngoài, đối với Long Thần quăng tới một cái ánh mắt xin lỗi. Chuyện gì xảy ra, Long Thần hỏi, tiểu lang dương đầu lên, bảo Long Thần nhìn Dương Binh đang hôn mê. Theo ánh mắt của mọi người, Long Thần rất dễ dàng nhìn thấy tại chỗ kín Dương Binh là một khoảng trống. Ngươi làm, Long Thần có chút giở khóc giở cười. Hắn nghĩ đến chuyện như vậy, chỉ biết là hắn làm. Tiểu lang bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu lang nói, tên kia thế nhưng lại hướng về đỉnh đầu hắn mà đi tiểu. Hắn vốn là chỉ muốn dọa tên kia thôi. Không nghĩ tới không dừng tay kịp lúc. Linh Hy cười ha ha. Nói, làm thật là tốt, đổi lại là ta cũng làm như vậy. Long Thần không có trách cứ tiểu lang, mà là cười nói, hắn nói ra những lời này, thật sự là cho Dương Quân nghe thấy. Khi mà Long Thần nói ra những lời này, Dương Quân sắc mặt càng thêm tái mét hơn. Hắn liền tiến lên mấy bước, một cỗ khí thế trầm trọng, hướng Long Thần đè ép mà đến. Long Thần, ngươi mới nói cái gì đó? Chuyện ngày hôm nay, ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, ngươi cũng đừng nghĩ sống mà rời khỏi đây. Cách chương.